Diệu Diệu, chương 33, giải cẩu lương ở giới giải trí, 13. Góc truyện audio.com. Không lâu sau, Lê Nhị Thúc bừng tỉnh đại ngộ, như là được nhắc nhở, vỗ vỗ bả vai Phó Viễn. Tiểu tử cậu nói rất đúng, nhìn người đi rồi, nụ cười trên khuôn mặt Lê Nhị Thúc đã không còn, quay đầu trở về Lê gia. Lê gia, mẹ Lê buồn cười muốn chết, bưng chén trà thuận miệng uống trà, nhìn ba Lê thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Ông đi ra ngoài thật à, ngày hôm qua Diệu Diệu tham gia chương trình phát sóng trực tiếp cả ngày. Lão già này đương nhiên không thể xem TV cả ngày. Chỉ có thể xem phần đã cắt sửa. Kết quả ba Lê banh mặt, vừa đi vừa đóng cúc áo. Đương nhiên phải đi, Tần Trường An kia không biết xấu hổ. Còn bảo con gái ông cầm hộ cái gì tay trái. Tâm cơ, mẹ Lê vừa nhìn vừa cười. Tôi thấy rất đẹp đôi a. Vừa nhìn là biết Trường An cũng giống Diệu Diệu nhà bọn họ. Vẫn còn ngây thơ, tuy rằng có hơi trẻ con, nhưng cũng rất tốt, đẹp đôi cái gì. Ba Lê không vui, bà không phát hiện hắn lén lút định ôm eo con gái tôi à, móng heo. Tập đầu tiên xem xong tưởng là người tốt đâu, quy quy củ củ, cũng tốt với Diệu Diệu. Không nghĩ tới mới tập 2 mà đã lộ đuôi sói, ba Lê vừa khéo xem phải phần fan CP cắt nối. Các loại động tác nhỏ nhìn rõ ràng, mẹ Lê đang định nói thêm, liền thấy một người đàn ông trung niên chạy từ ngoài vào. Anh, ba Lê nhìn qua, mặt tối sầm, gọi cái gì, mặc quần áo cẩn thận lại, người lớn như vậy rồi, còn nghĩ mình vẫn còn trẻ chắc, mặc tây trang còn không cài nút đàng hoàng. Cổ hủ, Lê Nhị Thúc bất mãn cài lại nút áo. Tiếp tục la lên, em nói cho anh chuyện này. Có người có ý đồ với cháu gái. Ai, Tần Trường An đúng không? Người đầu tiên ba Lê nghĩ tới là hắn. Lần trước tập một phát sóng, ấn tượng của ông với Tần Trường An cũng không tệ lắm. Tập 2 này rất không hài lòng. Mẹ Lê trừng mắt nhìn ông. Lê Nhị Thúc hừ một tiếng. Lấy di động ra. Không phải, là người này, tên là Phó Viễn, người này thật ghê tởm. Ở trước mặt ông làm bộ làm tịch châm ngòi ly rán giả vờ mình là người tốt. Lại vô tình để lộ ra suy nghĩ của bản thân, nghĩ ông không biết gì sao. Thủ đoạn nhỏ cũng dám chơi trước mặt ông. Quả thực là vai hề nhảy nhót. Ông xác thật bất mãn với Tần Trường An. Cũng xác thật cảm thấy cháu gái gả cho Tôn gia tương đối tốt. Hai nhà liên hôn hỗ trợ nhau, nhưng nhị thiếu Tôn gia cũng là người giữ mình trong sạch đạo đức tốt. Tần Trường An kia giới giải trí loạn như vậy, sao có thể so được với nhị thiếu Tôn gia? Càng đừng nói Phó Viễn, tâm tư ác độc, Lê Nhị Thúc căm giận. Anh, em nói, tuyệt đối không thể tha cho hắn ta. Hắn có ý đồ với cháu gái A, theo ý của hắn thì nên hạ thuốc còn hạ thuốc. Mẹ, ông từ nhỏ ăn chơi trác táng đến bây giờ đều là đôi bên tình nguyện. Còn chưa từng trải qua loại chuyên hạ thuốc này. Ba Lê nghe xong liền tức sùi bọt mép. Sắc mặt lãnh trầm, cậu nói lại mọi chuyện lần nữa. Sắc mặt mẹ Lê cũng khó coi. Lê Nhị Thúc nói lại một lần. Vừa nói còn vừa chửi thầm. Cũng không biết vì sao. Luôn có những người cho rằng ông bất mãn với anh trai mình Phó Viễn này xem nhiều phim quá đi. Cho rằng nhà nào cũng đấu đá ngươi chết ta sống. Ông liền thích sống mơ mơ màng màng. Liền thích ăn chơi trác táng không được à, không phải làm việc cũng có tiền không tốt à. Làm gì một hai phải luẩn quẩn trong lòng hơn nữa. Lê gia từ trước tới nay đều là người có năng lực lãnh đạo. Đời thứ hai người thừa kế là anh trai. Đời thứ ba người thừa kế kỳ thật đã ngầm xác định là con của ông. Ông còn muốn tranh, ánh mắt ba Lê âm trầm, cũng tạm thời không rảnh lo Tần Trường An, lập tức gọi người điều tra Phó Viễn, dám có loại tâm tư này, cần phải giải quyết, rất nhanh đã thu được tư liệu của Phó Viễn. Phó Viễn này ban đầu là tiểu minh tinh, cũng không nổi tiếng, nhưng một năm trước, hắn ta đột nhiên có được sự trợ giúp, có được một vai, người đó lúc đấy đang rất nổi tiếng, nhân vật của bộ phim đó rất khó lấp. Không hiểu sao lại giúp hắn ta, nhưng càng nhiều việc khó giải thích xuất hiện, người hắn ta quen kỳ thật rất ít, hẳn là trải qua sàng chọn, nhưng chỉ cần quen là rất tốt với hắn ta. Mỗi lần xuất hiện cùng hắn ta đều là bộ dáng anh em tốt. Phần lớn tài nguyên đều cho hắn ta. Phó Viễn nổi tiếng liên quan rất lớn tới bọn họ. Cổ đông của công ty giải trí cũng có quan hệ với hắn ta. Thậm chí còn bán cổ phần cho hắn ta. Hơn nữa giống như có tin nói. Gần đây hắn ta đang thu mua thêm cổ phần. Trừ việc này, còn có quan hệ nam nữ của hắn ta. Sinh hoạt cá nhân vô cùng. Cơ hồ có thể nói vào một đoàn phim là sẽ có quan hệ với nữ chính hoặc nữ phụ. Đây đều là mặt ngoài. Từ những thứ này là có thể nhìn ra không ít mờ ám. Nhưng rốt cuộc tại sao thì phải cần thêm ít thời gian. Thời đại tin tức, cái gì cũng có thể tra được. Thậm chí lịch sử lướt web cũng có thể tra. Chẳng qua cần thêm thời gian. Ba Lê vừa làm người tiếp tục điều tra. Vừa xem tiếp, bây giờ hắn ta đang qua lại với 3-4 người. Điều tra rốt cuộc không có khả năng hoàn toàn chính xác. Không biết còn bao nhiêu người không bị điều tra ra. Quan trọng nhất, thám tử còn điều ra được một tin. Đây là ngoài ý muốn. Bởi vì Lê Nhị Thiếu ở hội sở thấy hắn ta nên điều tra theo hướng này. Thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện, ngày hôm đó Phó Viễn hẹn hò với Lý Phu Nhân. Tổng giám đốc Lý cũng là nhân vật có tên tuổi. Tài sản so với ông cũng không kém bao nhiêu. Phó Viễn cũng dám làm. Ba Lê bị ghê tởm quá sức chịu đựng. Ba Lê tự hỏi một lúc. Lập tức nặc danh chia thứ này cho tổng giám đốc Lý. Vợ của mình ngoại tình. Không thể không biết đi. Ngay từ đầu tổng giám đốc Lý cũng không tin. Không nghĩ tới điều tra thử. Sau lưng nháy mắt đổ mồ hôi lạnh. Vợ ông ta, người kết hôn 20 năm ngủ bên gối. Thế nhưng phản bội, ngay cả cổ phần đều định cho hắn ta. Nếu không phải ông ta phát hiện sớm, 2 ngày nữa cổ phần thuộc về người khác, có thể để Phó Viễn thành công. Bởi vì từ trước tới nay ông ta đều không nghi ngờ vợ mình. Nghĩ tới hậu quả khuôn mặt tổng giám đốc Lý đều vặn vẹo. Ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Bởi vì vợ nhỏ tuổi hơn ông ta không ít, cảm thấy bà ta gả cho ông ta xem như ủy khuất. Vẫn luôn thực sủng, cũng không cảnh giác, không nghĩ tới a thật là tốt, rất tốt, ông ta không nghĩ ra, vì sao vợ lại phản bội mình, nhưng cũng không cần biết, ông ta có thể hỗn nhiều năm như vậy, tự nhiên không có khả năng là người nhân từ, phản bội chính là phản bội, ông ta hít sâu một hơi. Nhắm mắt, gọi người đi vào, sau khi Ba Lê gửi văn kiện cho Tổng Giám Đốc Lý. Chính mình cũng xuống tay. Bất quá sau chuyện này, Ba Lê cảm thấy phải điều tra Tần Trường An một lần. Khẳng định gật gật đầu. Sau khi mắng Lê Nhị Thúc một trận, ông đứng dậy nhanh chóng đi tới nhà của con gái mình. Vì phòng sói, vẫn nên gọi con gái về ở chung tương đối tốt. Lê Nhị Thúc khóc không ra nước mắt. Không khen ngợi thì thôi, còn bị mắng, nhưng Ba Lê vẫn tới muộn. Lúc này, Tần Trường An mới vừa vào ở nhà của Diệu Diệu. Tâm tình kích động, thường xuyên động tay động chân. Ba Lê vừa vào cửa, liền cảm thấy không đúng. Giày ngoài cửa, 2 người, quần áo trên móc, 2 người, cốc trên bàn, 2 người, trên sofa đang ôm nhau. Còn mẹ nó 2 người. Không đúng, Ba Lê tức giận, một nam một nữ còn không phải là 2 người sao? Tần Trường An đang ngồi xổm trước mặt Diệu Diệu, đầu đặt ở trên đùi cô làm nũng. Nghe thấy tiếng cửa, Tần Trường An còn tưởng là người đại diện, vừa không tình nguyện đứng lên, vừa tìm cơ hội hôn cô một cái chụt. Ai không có mắt như vậy cảnh tượng hắn làm nũng vợ mình là người bình thường có thể nhìn sắc. Còn nhìn, có tin hắn đánh mù mắt chó hay không? Tần Trường An ngây người. Ba Lê tức sùi bọt mép. Còn dám hôn, sao thằng nhãi này dám hôn? Ra oai phủ đầu với ông. Tần Trường An sợ tới mức vội vàng buông Diệu Diệu ra. Ba Lê càng tức giận, thấy ông liền buông tay. Lá gan nhỏ như vậy, đủ thật lòng sao? Diệu Diệu nhìn hắn sợ tới mức không nhẹ. Quan tâm nhìn hắn, Tần Trường An nhẹ nhàng thở ra, lấy lại tinh thần, nhéo nhéo tay cô, ý bảo mình không sao. Ba Lê càng tức giận, đã thấy ông còn dám cầm tay. À, uy hiếp ông, làm sao vậy? Diệu Diệu bị hôn, tự nhiên hôn lại một cái. sau đó mới quay đầu. 3. Tần Trường An giật mình, buột miệng thốt ra. 3. Tác giả có lời muốn nói. 3. Lê càng tức giận. Tặng bạn nhún 316. Chúc chế ngủ ngon, cách chương.